Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, đệ 1610 chương đã xảy ra chuyện. 4. Sao đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì các ngươi tụ tập chung ở ta đệ phòng bệnh? Dung cùng nghi hoặc mà dò hỏi Vương đội trưởng. Xin hỏi lão tiên sinh ngươi là? Vương đội trưởng thấy Dung cùng khí độ bất phàm, cũng không dám chậm trễ, vội vàng lễ phép hỏi. Ở cái này rồng rắn hỗn tạp trong kinh thành mặt, ngàn vạn không cần tùy ý xem nhẹ một người. Nếu không, nói không chừng ngươi đắc tội một cái đại nhân vật, hoặc là một đại gia tộc, kia hậu quả liền tương đương khó có thể tưởng tượng. Vương đội trưởng xuất đạo đã nhiều năm, xem qua, cùng chính mình trải qua quá vô số vấp phải trắc trở, đã khiến cho hắn trở nên khéo đưa đẩy, tiểu tâm cẩn thận, sẽ không tùy ý đắc tội một người. Ta kêu Dung cùng trai chủ nhân, Dung cùng giải thích nói, đây là ta đệ đệ Dung Nhạc, Dung cùng trai, Đào Hoa Tô. Ngươi chính là trong truyền thuyết Dung cùng trai chủ nhân. Vương đội trưởng thê tử cùng nữ nhi cực kỳ thích ăn Dung cùng trai Đào Hoa Tô. Mỗi đến cuối tuần, hắn đều đến đi cai đội vi thê tử nữ nhi mua Đào Hoa Tô. Dung cùng hơi hơi gật đầu. Trong lời đồn ngươi đã xuất ra. Vương đội trưởng nói xong, thấy được Dung cùng kia vẫn như cũ còn trống trơn đầu. Bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai, người hoàn tục, Dung cùng đi đến Dương Tử Mi bên người, nữ, phát sinh sự tình gì, nhị gia gia đã xảy ra chuyện, Dương Tử Mi chỉ vào trên giường Dung Nhạc, bi thống lại phẫn nộ nói, hắn trúng cổ độc, bị người thao tác giết người, Dung cùng mày hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn trên giường đệ đệ, vẻ mặt trầm trọng. Hắn xuất ra sau, Dung ra sở hữu trách nhiệm, đều dừng ở hai chân vô pháp hành tẩu đệ đệ trên người. Là hắn vẫn luôn vất vả kinh doanh, Dung cùng trai mới có thể bảo trì tiếp tục phát triển. Dung ra ở kinh thành bên trong, cũng còn tính hộ đến qua đi, không đến mức ném tổ tông mặt. Hiện tại, hắn đã trở lại, đệ đệ gánh nặng có thể buông xuống. Lại đột nhiên phát sinh loại chuyện này, này có thể nào làm hắn không đau lòng trầm trọng. Dung lão tiên sinh, nàng là ngươi cháu gái? Vương đội trưởng dò hỏi. Dung cùng gật gật đầu. Ngươi cũng tin tưởng nàng cổ độc nói đến? Tin tưởng. Dung cùng ở nhanh nhạy trong chùa cũng có hơn 20 năm, đi theo đại sư cùng nhau tu luyện học tập, cũng nhận thức không ít kỳ văn việc lạ. Đừng nói mặt khác, chính là đi thông nhanh nhạy chùa cái kia xích sắt nói, có thể cho người không thể hiểu được tiến vào dị thứ nguyên không gian, cũng đủ làm người không thể tưởng tượng. Huống chi, cổ trùng chi độc sự tình, hắn cũng nghe đại sư nói qua. Nếu như vậy, xin hỏi ta nên xử trí như thế nào ngươi đệ đệ? Vương đội trưởng là cái cẩn thận người, liền tính hắn hiện tại trong lòng cho rằng kia cổ độc nói đến là lời nói vô căn cứ, nhưng là hắn đều sẽ không giễu cợt người khác loại này quan điểm, mà là vẫn như cũ một bộ tin tưởng bộ dáng dò hỏi. Dung cùng nhìn Dương Tử Mi, nếu ngươi cho rằng đem hắn nâng trở về cảnh sát cục có ý nghĩa nói, các ngươi cũng có thể thử xem, đương nhiên, cũng không bài trừ nửa đêm sẽ có cảnh sát bị giết. Dương Tử Mi ở một bên nói, nàng thốt ra lời này ra, Vương đội trưởng cực kỳ mặt khác, cảnh sát lưng đều rét lạnh hàn. Vừa rồi, bọn họ kiểm tra quá kia mấy thi thể, tử trạng cực kỳ khủng bố, toàn bộ trước tủy não giống như bị người bớt thời giờ giống nhau. Thân thể bộ vị còn hảo hảo, chính là mặt cỡ sách bộ toàn bộ khô quắt đi xuống. Thực ghê tởm, Money bọn họ cũng biết. Này tuyệt đối không phải Nghiêm Thường giết người sự kiện. Vạn nhất trên giường người này thật là bị cái gì cổ độc thao tác, vô ý thức sát nhân cuồng ma, đưa tới cảnh sát cục cũng là một kiện tương đương phiền toái sự tình. Sao sao sao sao sao. Hết chương.